Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, hướng về phía Tiểu Vũ tới. Cầu bài đặt trước, cầu phiếu phiếu. Thối tiểu tử, đây là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Trần Tâm thấp giọng nhắc nhở, hiện tại còn không biết rõ Bỉ Bỉ Đông mục đích tới nơi này. Vạn nhất Lộ Viễn đem nàng làm phát bực, mặc dù là xinh đẹp, nhưng cũng là có gai. A, nguyên lai là ngươi a. Có phải hay không tiểu hồ ly đem ta truyền cho ngươi? Sau đó ngươi liền đến tìm ta. Lộ Viễn liếc nhìn một vòng, làm sao không thấy được tiểu hồ ly? Tiểu hồ ly, na na, truyền lời cho nàng. Không có a, Bỉ Bỉ Đông mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không muốn đem thời gian lãng phí trên người Lộ Viễn. Nàng hôm nay đến cũng không phải cùng Lộ Viễn nói chuyện trời đất. Hôm nay chuyện sự tình này cùng các ngươi những người này không quan hệ. Ta khuyên các ngươi, không nên nhúng tay. Bỉ Bỉ Đông hướng về phía trước mặt ba vị phong hào đấu la nói. Bỉ Bỉ Đông sau khi nói xong, đến ăn tịch tân khách dẫn đầu nới lỏng một ngụm đại khí. Không phải nhằm vào bọn hắn, kia không sao, nỗi lòng lo lắng là buông lỏng, nhưng trên mặt mộng bức không giảm, cùng bọn hắn không quan hệ. Kia Bỉ Bỉ Đông đến cùng tới là làm cái gì? Còn như thế đại trận chiến, đến cùng là thần thánh phương nào có thể để cho Bỉ Bỉ Đông tự mình xuất hiện? Viện trưởng phòng làm việc bệ cửa sổ trước, Ngọc Tiểu Cương đem hết thảy thu hết vào mắt, Bỉ Bỉ Đông không phải là tới tìm ta a? Ngọc Tiểu Cương tự nhủ, đã võ hồn điện không phải nhằm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, không phải nhằm vào Lam Điện Bá Vương Tông, cũng không phải nhằm vào Độc Cô Bác, cái kia còn có gì có thể. Nơi này cùng Bỉ Bỉ Đông có gặp nhau còn muốn cũng chỉ có hắn. Đây là trong đầu hắn xuất hiện cái thứ nhất khả năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức vuốt vuốt cái trán. Xong, điên rồ. Hắn cảm thấy Ngọc Tiểu Cương khẳng định là thụ kích thích về sau tinh thần rối loạn. Không phải vậy người bình thường làm sao có thể nói ra loại lời này. Tiểu Cương a, ta cái gì thành phần cũng không cần nói đi. Liễu Nhị Long cũng cùng người khác có đứa bé. Bỉ Bỉ Đông còn có thể nhớ kỹ ngươi a. Coi như nhớ kỹ ngươi, người ta hiện tại cũng là giáo hoàng, cũng sẽ không lại tới tìm ngươi a. Huống chi còn mang theo nhiều người như vậy. Nhưng bây giờ loại này thời điểm hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Vạn nhất lại đem Ngọc Tiểu Cương kích thích, toàn bộ Thiên Đấu Thành cũng đang suy đoán Bỉ Bỉ Đông dẫn đầu võ hồn điện tới làm cái gì thời điểm. Thân ở Thiên Đấu Hoàng Thất Tiết Băng nhìn xem bầu trời Sử Lai Khắc phương hướng cường giả thân ảnh, run lẩy bẩy, bởi vì chuyện này kẻ đầu têu chính là hắn. Trước mấy ngày, thúc thúc hắn Tiết Tinh Thân Vương thỉnh Độc Cô Bác uống rượu. Lúc ấy Độc Cô Bác say rượu thất ngôn nói đến trước đó tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện thời điểm. Hắn trong lúc vô tình nghe được Cổ Dung cùng Ninh Phong Chí nói chuyện. Muốn vào ở Sử Lai Khắc học viện cái đám kia người bên trong có một cái hồn thú hóa hình. Xem lúc ấy Độc Cô Bác biểu lộ còn có chút kiêng kỵ cái gì bộ dáng. Lúc ấy hắn ngay tại trận. Nghe nói chuyện sự tình này về sau hắn cảm thấy có thể mạo hiểm một lần. Dù sao cái này hồn thú cũng hóa hình. Đã không có trước đó tu vi. Kia thế nhưng là 10 vạn năm hồn thú hóa hình. 10 vạn năm hồn hoàn hắn khả năng vô phúc hưởng thụ. Nhưng 10 vạn năm hồn cốt kia thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Khi hắn đem ý nghĩ nói cho Tuyết Tinh Thân Vương về sau, bị chửi mắng một trận, nói cho hắn biết, trang phế vật liền muốn có một cái phế vật bộ dạng. Nhưng hắn trong lòng không phục a, ngay tại hắn mang theo mấy người đi quan sát được thực chất ai là hồn thú. Sau đó, bị Đái Mộc Bạch đánh một trận về sau nhận rõ hiện thực. Tuyết Tinh Thân Vương không tham dự chuyện sự tình này bên cạnh hắn một cái có thể sử dụng người. Đều không có, bắt 10 vạn năm hồn thú chuyện sự tình này căn bản không phải hắn có thể làm được. Nhưng bị Đái Mộc Bạch cái kia hỗn đản đi hai lần hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Cũng không thể lát nữa nói cho Tuyết Tinh Thân Vương. Không phải vậy lại là một trầu thoá mạ. Đại não nóng lên, đem chuyện sự tình này nặc danh nói cho Thiên Đấu Thành Võ Hồn Thánh Điện. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện sự tình này có thể nháo đến như thế lớn a. Thế mà liền giáo hoàng đều tới. Cái này thiên đấu thành nếu là hủy, hắn coi như giả bộ lại phế vật cũng không có chút ý nghĩa nào a. Hối hận không trước đây. Bỉ Bỉ Đông vì không cùng những người này lên xung đột, cố ý nói rõ ý đồ đến. Bất quá chỉ là lên xung đột nàng cũng không sợ. Sở dĩ mang nhiều cường giả như vậy tới liền đã đem Trần Tâm cùng Độc Cô Bác những này lão già tính toán tiến vào. Lộ Viễn bày tiệc đầy tháng sự tình Tát Lạp Tư Tại trong tin tức nâng lên. Liền liền hồn thú thân phận đều là trải qua nguyệt quan xác nhận. Lúc đầu kế hoạch là quỷ Cúc hai người đem Tiểu Vũ vụng trộm mang ra thiên đấu thành. Thần không biết quỷ chưa phát giác. Nhưng không nghĩ tới trước đó hai ngày thiên đấu thành đột nhiên tới mấy vị phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông biết rõ chuyện sự tình này không thể chờ đợi thêm nữa. Không phải vậy một cái 10 vạn năm hồn thú khả năng liền sẽ rơi vào những người khác trong tay. Hôm nay, nàng tình thế bắt buộc. Một cái 10 vạn năm hồn thú tin tức giống vỡ tổ giống như trong đám người truyền bá. Tất cả mọi người đôi mắt bên trong đều mang tham lam. Kia thế nhưng là hồng đồng đồng hồn hoàn a, còn có 10 vạn năm hồn cốt, đang ngồi từng cái đều là hồn sư, ai không muốn muốn, nhưng bọn hắn cũng biết rõ, đã võ hồn điện đều đã xuất thủ, bọn hắn chỉ định không có hy vọng. Ninh Phong Chí trong lòng thở dài, thiên đấu thành có hồn thú chuyện sự tình này hắn là biết đến. Lúc ấy đã cảm thấy nếu như chuyện sự tình này bị người biết rõ, thiên đấu thành muốn không thái bình. Không nghĩ tới chuyện sự tình này thế mà lại vào hôm nay bạo phát đi ra. Hiện tại các ngươi có thể tránh ra. Bỉ Bỉ Đông trong tay quyền trượng một chỉ. Các hồn sư nhao nhao tránh ra một cái đạo lộ. Đem cái nha đầu kia tìm ra tới. Rõ. Võ hồn điện gần 100 tên hồn thánh cấp bậc hồn sư từ khác nhau phương hướng nhảy vào Sử Lai Khắc Học Viện. Mỗi người bọn họ trong tay cũng cầm một tấm người chân dung. Đây không phải Tiểu Vũ a. Thật đúng là, nàng thế mà chính là cái kia võ hồn điện muốn tìm hồn thú. Thật không có nhìn ra nàng lại là hồn thú. Một chút Sử Lai Khắc học viên khe khẽ bàn luận. Kinh hãi nhất vẫn là Ngọc Tiểu Cương. Phất Lan Đức bọn người. Mộng, Bức, cùng bọn hắn sớm chiều chung đụng Tiểu Vũ lại là hồn thú. Hơn nữa còn là một cái 10 vạn năm hồn thú hóa thành nhân hình. Cái này mẹ nó ai có thể muốn lấy được. Phất Lan Đức, chúng ta bây giờ hẳn là có chút hành động a. Triệu Vô Cực người đều choáng váng. Hắn cảm giác từ khi đi vào thiên đấu thành, lại tới đây về sau hết thảy cũng trở nên loạn cả lên. Không hợp thói thường sự tình trộm nhiều. Hắn hoài nghi nơi này phong thủy có vấn đề lớn. Kia nhóm chúng ta phải làm chút gì. Phất Lan Đức sửng sốt nửa ngày về sau chậm rãi nói. Ta cũng không biết rõ. Luôn cảm giác đây là ta học viện. Nhóm chúng ta trốn ở chỗ này không đi ra. Bọn hắn cũng đảo khách thành chủ. Rất lúng túng. Triệu Vô Cực nhún vai. Quên đi thôi. Nhóm chúng ta ra ngoài cũng không làm được cái gì. Phất Lan Đức người tê. Hắn chính là muốn làm một chỗ học viện. Thế nào cứ như vậy khó. Không phải Lộ Viễn chính là võ hồn điện. Làm gì vậy đây là. Cần phải đuổi tận giết tuyệt a. Liền cái này trạng thái. Phía dưới năm ai dám đến báo danh Sử Lai Khắc học viện. Ai dám. Viện trưởng. Ngươi nói Tiểu Vũ có phải hay không nghe được cái gì tin tức về sau chạy trốn. Áo Tư Tạp suy nghĩ nửa ngày. Cảm thấy khả năng này rất lớn. Chỉ mong đi. Nàng cùng nhóm chúng ta cũng là bằng hữu một trận. Chạy đối nàng đối nhóm chúng ta đều là một chuyện tốt. Lúc này Tiểu Vũ đang núp ở Liễu Nhị Long trước đó chỗ ở rừng rậm nhà tranh bên trong. Run lẩy bẩy, Lộ Viễn cái kia ra hỏa. Thế mà tạm thời nâng cốc ở trên mặt đất điểm đổi tại Sử Lai Khắc học viện bên trong. Mời tới nhiều như vậy phong hào đấu la. Đây là muốn hại chết nàng a. Quyết định này quá đột ngột. Nhường nàng liền vụng trộm chuồn ra thành cơ hội cũng không có. Hỗn đản, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này ra hỏa cái gì thời điểm có đứa bé rồi. Vẫn là cùng Liễu Nhị Long lão sư. Cái này, quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Cái này ra hỏa thật.